Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1735, kích khởi sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thừa kiếm thạch trước, bản tôn ngồi trên chiếu, năm ngón tay đang lúc, có một luồng kiếm khí phảng phất có linh tính vậy, đang bay múa xuyên qua. Nhưng vào lúc này, xa xa có đội một kiếm tu chạy nhanh đến, trùng trùng điệp điệp có chừng mấy trăm người. Toàn bộ đều là Lý gia kiếm tu, đằng đằng sát khí, sắc mặt bất thiện, người cầm đầu đúng là cửu kiếp kiếm tu Lý Hạ. Lý Hạ mang theo nhiều người như vậy, một vị Lộ gia kiếm tu lại càng hoảng sợ, đoán chừng là tìm đến Lâm Vũ phiền toái. Nhanh đi thông chi Lộ Vân sư huynh, để cho hắn phái người đến đây tương trợ. Một vị cửu kiếp kiếm tu thần sắc tĩnh táo, trong nháy mắt ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Lý gia cùng Lộ gia mặc dù tại Vạn Giới Sơn trên bình thường phát sinh ma sát, nhưng còn theo không có người dám ở chuyện thừa kiếm thạch trước động võ. Như hôm nay loại này mấy trăm người trận thế, càng là trước đây chưa từng gặp. Hôm nay không đem nói rõ, ai cũng đừng nghĩ đi ra nơi đây. Lý Hạ đạp không mà đứng, vung tay lên, phía sau mấy trăm vị kiếm tu đều tản ra, trong nháy mắt lại đem nơi đây vây quanh cái chật như nêm cối. Lý Hạ cái này mang tới kiếm tu, tu vi thấp nhất cũng có 7 kiếp kiếm tu cảnh giới. Chỉ là cửu kiếp kiếm tu liền có 10 vị nhiều, 8 kiếp kiếm tu gần 100 vị. Ở chuyện thừa kiếm thạch trước tu luyện kiếm tu, cũng bất quá mấy trăm người. Hơn nữa tu vi so le không đồng đều, còn có một nửa vốn là Lý gia tộc nhân. Cứ như vậy, Lộ gia đông đảo kiếm tu nhất thời rơi vào tầng tầng lớp lớp trong vòng vây. Bản tôn vẫn như cũ ngồi ở chuyện thừa kiếm thạch dưới, vẫn không nhúc nhích, mặt vô biểu tình, tựa hồ đối với ngoại giới phát sinh toàn bộ hồn nhiên không biết. Lý Hạ, ngươi có ý gì? Chuyện thừa kiếm thạch trước, Lộ gia duy nhất một vị cửu kiếp kiếm tu đứng ra, chân mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi. Lý Hạ mày kiếm nhăn một cái, lạnh lùng nói, Lộ Văn Ngạn, ngươi cút ngay cho ta, cái này không có chuyện của ngươi. Lộ Văn Ngạn trong mắt nổi lên một đoàn sát khí, nhưng thấy Lý Hạ bên người 9 vị cửu kiếp kiếm tu, trong nháy mắt lại đè xuống lửa giận trong lòng. Kiếm tu vốn là có phong mang, nếu là đổi lại cái địa điểm, đổi lại cái thế cục, sợ rằng hai người không thiếu được muốn tới một phen chém giết. Nơi này là truyền thừa vùng đất, có chuyện gì đi ra bên ngoài nói. Người Lý Hạ tuy rằng thân phận cao quý, nhưng tốt nhất không muốn ở chỗ này động thủ. Lộ Văn Ngạn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Lý Hạ đột nhiên cười cười, trường kiếm trong tay bỗng dưng ra khỏi vỏ. Thương lang, réo rắt kiếm minh tiếng vang lên, đi theo một cổ băng lãnh đến xương sát khí, ầm ầm tản ra, phốc, tiên huyết tung tóe. Lộ Văn Ngạn mặt kinh ngạc cúi đầu nhìn ngực lỗ máu, trong mắt xẹt qua vẻ khó tin. Hắn thật là không ngờ rằng Lý Hạ lại đang truyền thừa vùng đất, không chút do dự ra tay với hắn. Lộ Văn Ngạn không có chút nào phòng bị, trái tim bị Lý Hạ đâm rách, khí huyết nhanh chóng suy bại, đạp đạp đạp ngược lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, chống trường kiếm khả năng miễn cưỡng đứng thẳng. Lý Hạ xuất thủ không có chút nào báo trước, xung quanh lâm vào trong nháy mắt yên lặng, sau đó khiến cho một mảnh ồ lên. Lộ Văn Ngạn cùng Lý Hạ đều là cửu kiếp kiếm tu, ngay cả người sau huyết mạch hơi mạnh, song phương như là công bình đánh một trận, Lý Hạ cũng tuyệt khó ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Lộ Văn Ngạn. Mà lần này Lý Hạ xuất thủ, rất có điểm đánh lén vị đạo. Ngươi thật to gan, cũng dám ở truyền thừa vùng đất động thủ. Lộ Văn Ngạn cái trán đã hiện ra tầng một mồ hôi lạnh, thanh âm hơi có run rẩy. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Lý Hạ ngửa đầu, mặt kiêu căng, bao quát Lộ Văn Ngạn, lạnh giọng nói. Cút, tình thế bức người, kiếm tu ngay cả có phong mang, cũng không phải là kẻ đần độn. Dùng Lộ Văn Ngạn hôm nay tình trạng, căn bản ngăn cản không được Lý Hạ. Cái khác lộ ra kiếm tu bởi vì Lý Hạ lúc này đây xuất thủ, cũng hoàn toàn bị chấn nhiếp. Lý Hạ chậm rãi đi về phía trước. Dĩ nhiên không một người dám lên trước ngăn cản. Lộ Văn Ngạn rốt cục ý thức được. Hắn dĩ nhiên thành Lý Hạ lập uy đá mài dao. Giết gà dọa khỉ. Ai? Chấm. Một chút lộ ra kiếm tu âm thầm thở dài một tiếng. Nhìn bản tôn ánh mắt mang theo một tia thương hại. Lý Hạ phe này làm khó dễ vô cùng đột nhiên. Lộ ra căn bản không có chút nào chuẩn bị. Hơn nữa, bọn họ bị Lý gia mấy trăm tên kiếm tu bao vây. Tin tức vô pháp truyền ra ngoài. Lâm Vũ kết quả sợ rằng sẽ rất thảm. Cho tới giờ khác này, bản tôn vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Như lão tăng nhập định vậy. Đưa lưng về phía Lý Hạ. Tựa hồ cảm thụ được không đến phía sau truyền tới nguy cơ. Lâm Vũ, có người tìm ngươi phiền toái. Lâm Vũ, ngươi nghìn vạn phải nhẫn nại ở, không muốn cậy mạnh. Ngươi dù sao cũng là huyền hoàng thể. Lý Hạ phách lối nữa. Hắn cũng không dám bị thương tính mệnh của ngươi. Một chút lộ ra kiếm tu đều hướng về phía bản tôn truyền âm. Rất sợ bản tôn không ý thức được tình thế nghiêm trọng. Khoe khoang khí phách tranh đấu. Bản tôn bị người theo trong tu luyện đánh thức. Khẽ nhíu mày. Thần sắc càng băng lãnh. Lâm Vũ. Người trăm phương ngàn kế gia nhập ta kiếm giới trong. Tu luyện vạn giới kiếm quyết. Nhưng không có đem hoàn chỉnh vấn thiên cửu thức giao ra đây. Người cho chúng ta kiếm giới người trong đều là người ngu. Lý Hạ đi tới Lâm Vũ đứng phía sau xác định, cố nén từ phía sau một kiếm đâm chết bản tôn xung động. Chậm rãi nói ra, bản tôn đứng dậy, lộn lại nhìn về phía Lý Hạ. Chẳng biết tại sao, bị bản tôn màu bạc trắng hai tròng mắt nhìn chằm chằm. Lý Hạ tâm thần dĩ nhiên chiến run một cái, cả người tóc gáy đều dựng lên. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lý Hạ cưỡng chế trong lòng khủng củ. Ngoài mạnh trong yếu quát. Đem dịch thiên nhất thức chiêu thức cùng pháp quyết giao ra đây. Ta hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, đừng trách ta Lý Hạ. Lý Hạ lời còn chưa dứt. Bản tôn dĩ nhiên thu hồi ánh mắt. Chuyển thân rời đi. Không đếm xỉa. Trần chuồng không đếm xỉa. Lý Hạ uy hiếp. Bản tôn căn bản là không có để ở trong lòng. Ở bản tôn trong mắt. Lý Hạ tựu như cùng một cái nhảy nhót vở hài kịch. Hắn đều lười phản ứng. Ở đây sở hữu kiếm tu đều là trợn mắt hốc mồm. Cùng bản tôn bình tĩnh. Lạnh lùng so sánh với. Thân là cửu kiếp giới vương Lý Hạ. Lúc này hình như một người ngu ngốc. Lý Hạ tu đạo tới nay. Chẳng bao giờ bị qua loại khuất nhục này. Coi như bản tôn phản bác vài câu. Lý Hạ cũng sẽ không ngoài ý muốn, nhưng hắn lại bị không đếm xỉa. Khoảng cách của hai người bất quá ba thước, Lý Hạ có 10 thành nắm chặt đem bản tôn ngay tại chỗ chém giết. Ta lại giết người này thì như thế nào? Lẽ nào kiếm giới chúa tể các trưởng lão còn có thể bởi vì một ngoại nhân lấy tính mạng của ta? Trong lòng tức giận, ác hướng can đảm biên giới sinh. Nhìn bản tôn bóng lưng, Lý Hạ nhiệt huyết dâng lên, Thương Lang một tiếng rút ra trường kiếm, thẳng đến bản tôn sau đầu đâm tới. Lâm Vũ cẩn thận, xung quanh truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô, đông đảo lộ ra kiếm tu hoàng sợ biến sắc, hiện, trường kiếm phá không, hàn quang bắt đầu khởi động, khoảng cách song phương quá gần, cơ hồ là trong thời gian ngắn. Lý Hạ mũi kiếm lại đâm tới bản tôn sau đầu. Lý Hạ trong lòng vui vẻ. Ngay cả Lâm Vũ là huyền hoàng thể. Cũng tuyệt đối gánh không được hắn trường kiếm phong mang. Hô, ngay trong điện quang hỏa thạch. Bản tôn cùng Lý Hạ giữa hai người đột nhiên nổi lên một tia quái dị lực lượng ba động. Người sau dĩ nhiên cảm giác được trường kiếm của mình mơ hồ không khống chế được. Mũi kiếm run lên. Xảy ra hơi thành kiến. Lý Hạ trong lòng kinh hãi. Không rõ tại sao lại xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Lý Hạ vội vã thôi động khí huyết cùng bản nguyên lực. Muốn một kiếm đâm xuống, đâm chết bản tôn. Nhưng mà ở hai loại lực lượng dưới tác dụng, Lý Hạ mũi kiếm lệch khỏi quỹ đạo. Thần kiếm đại bộ phận lại kiên quyết thẳng tắp, làm cho trường kiếm xảy ra nghiêm trọng uốn lượn. Nhưng vào lúc này, bản tôn bỗng nhiên chuyển thân. Cách trương.